Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Phong Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà đạt được một số lượng nguyên chất ở Thiên Ngoại Thiên thì Hứa Thanh đã gọi là tấn thăng lên chuẩn thiên đại đế, và hắn đã được cái Thiên Ngoại Thiên này hỗ trợ cho nên là càng tăng cao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Chư thiên có tiếng tán thưởng trầm trồ rằng thiện, có ánh mắt sâu thẳm khó dò, ẩn chứa điều dị thường, có ý chí cao cao tại thượng thản nhiên, cũng có ý niệm uy nghiêm, bình tĩnh ngưng vọng, cuối cùng truyền ra một bí mật chỉ có bản thân mới cảm nhận được. Lật qua trang sử của cực thiên, kỷ nguyên mới thuộc về hậu bối, triển khai. Cực quang, ngươi tài hoa tuyệt thế, có thể từ bỏ tất cả, mà con ngươi lại cũng có tấm lòng tuyệt thế, cũng có thể từ bỏ toàn bộ. Phụ tử đều là như vậy, ta quả thực không bằng ngươi. Ý niệm của chư thiên thì người ngoài không hay không biết. Giờ khắc này, ở trong thanh thiên, khi mà cực quang tiên cung hóa thành tiên cơ, dung nhập vào tiên phôi của Hứa Thanh, khí tức trên người hắn liền kinh thiên động địa, càng lúc càng mạnh, thẳng đến khi trở thành một đạo kinh hồng, lưu lại dấu ấn trên toàn bộ thiên ngoại thiên. Sau đó trong tâm thần chấn động của mọi người, một cỗ uy áp khó hiểu tự nhiên xuất hiện trên người Hứa Thanh, khiến người ta khi nhìn vào liền theo bản năng dâng lên cảm giác muốn cúng bái. Đó là cảm giác giống như thần linh vậy, đó là biểu hiện của nguyên chất nồng đậm đến mức độ nhất định. Đó càng là sự uy nghiêm mang theo khi trở thành chủ nhân của một thiên ngoại thiên. Dưới uy nghiêm này, tinh hoàn tử cũng phải theo bản năng cúi đầu. Hắn là kẻ sở hữu truyền thừa của đệ tứ chân quân, cùng với cực quang thiên ngoại thiên vốn đã có sẵn nhân quả với nhau. Nhân quả này kéo dài đến hiện tại, giờ đây lại hội tụ lên người của Hứa Thanh. Viễn Sơn Tố thân thể mềm mại run rẩy, nàng muốn khắc chế nhưng lại không làm được. Những hình ảnh từ trong tấm gương hiện lên trong đầu nàng, mơ hồ Hứa Thanh trong mắt nàng đã dường như trở lại thành cái vị cực quang thiếu chủ kia. Lý Mộng Thổ thì mang theo vẻ mặt mờ mịt, nghĩ đến thân phận của mình trong tấm gương của cực quang tiên cung. Tà Linh Tử càng theo bản năng lui lại vài bước, thu lại tất cả dị tâm. Bọn họ đều là như vậy, huống chi là những phi thăng giả khác. Giờ khắc này tất cả đều dậy sóng, trong đó thì nội tâm của Chu Chính Lập bão tố càng lớn. Ánh mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ, trong tay xuất hiện một mảnh sắt hung hăng bóp chặt. Mảnh sắt đâm thủng lòng bàn tay để máu tươi tràn ra. Hắn càng là cắn nát đầu lưỡi, máu tươi phun trào, chảy ngược thẳng vào hai mắt, nhuộm đỏ đồng tử. Còn chưa dừng lại, hiến trong cơ thể hắn lúc này cũng bùng nổ, máu từ đầu lưỡi và lòng bàn tay nối liền lại, dòng máu tràn vào hai mắt, máu ở lòng bàn tay truyền vào mảnh sắt, kích hoạt bí pháp cuối cùng của hắn. Dùng bứa pháp này, hắn lại nhìn Hứa Thanh. Những gì hắn nghĩ và nói trước đó đều là sự thật. Hắn quả thực muốn phụ tá cho Hứa Thanh, quả thực hắn đang đánh cược và cũng quả thực biết được một số bí mật. Tương tự hắn cũng thực sự muốn đi theo, muốn có được thu hoạch to lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, ở trong những suy nghĩ chân thật này, hắn còn có một mục đích khác, đó là hắn muốn nhìn rõ Hứa Thanh. Hắn muốn ở trong dự chi nhìn thấy Hứa Thanh, cho dù chỉ là chiêu tượng, cho dù mơ hồ, cho dù chỉ là một chút. Hắn đều phải nghĩ cách dốc hết tất cả mọi thứ để nhìn thấy. Đây là đạo của hắn. Từ khi gặp phải Hứa Thanh thì trong đầu hắn luôn xuất hiện một dự cảm càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt và cuối cùng nó trở thành chấp niệm. Đó là nhìn thấy, thấy đạo. Hiến của ta có thể đột phá, tu vi của ta cũng có thể đột phá. Nhưng mà Chu Chính Lập hiểu rõ, ở trong tình huống bình thường, dự chi của mình không làm được điều này, cho nên hắn đang chờ đợi. Cho đến giờ khắc này, chờ đến lúc Hứa Thanh đột phá, bão tố nổi lên, trời đất rền vang, tinh không chấn động, thanh thiên thì rực rỡ. Khoảnh khắc chúa tể tấn thăng lên chuẩn tiên đại đế, nó giống như một cánh cửa đóng chặt thì có một khe hở được mở ra. Tuy chỉ là một khe hở nhỏ, nhưng ở bên ngoài cánh cửa, nhìn qua khe hở này đã đủ rồi. Vì vậy mà Chu Chính Lập nắm bắt cơ hội, trong khoảnh khắc cửa mở, hắn đã nhìn thấy. Khoảnh khắc ấy toàn thân Chu Chính Lập run rẩy dữ dội, trong đầu vang lên một loại âm thanh bùng nổ vượt quá cả thiên lôi. Máu từ hai mắt, mũi, miệng và tai, cả thất khiếu của hắn đồng loạt tuôn ra. Nhưng Chu Chính Lập đang cười, tiếng cười đầy kích động. Ở trong sự kích động ấy còn xen lẫn một nỗi kinh hãi đến tột độ. Một tinh cầu xa lạ, một diện mạo tàn khuyết khủng bố không thể diễn tả. Còn có vương tọa tồn tại ở trên cái diện mạo tàn khuyết đó. Cùng với người ngồi, vương tọa, hắn đang nhìn ta. Hắn là... Cơ thể của Chu Chính Lập rung chuyển dữ dội, khí tức quán vào giờ khắc này bùng nổ. Hiến của hắn nhờ vào việc thấy được cảnh tượng đó mà trong nháy mắt tăng vọt lên. Tu vi của hắn vốn chỉ cách chuẩn tiên đại đế một chút, cái thiếu không phải là nguyên chất mà chính là hiến của hắn chưa tới. Vì vậy khoảnh khắc này khi mà hiến tăng mạnh, tiên phôi của hắn lập tức bùng nổ. Ngay tại chỗ, Chu Tính Lập cũng tấn thăng chuẩn tiên đại đế. Sương mù dày đặc nhanh chóng bao phủ cơ thể hắn. Đó là hiến của hắn hóa thành kết hợp với đạo của hắn, ẩn chứa bí mật mà sự tấn thăng này thì người ngoài không thể dò xét. Những phi thăng giả chung quanh chứng kiến tâm thần lần nữa dao động mạnh mẽ, nhưng Hứa Thanh không quá để ý đến cảnh này. Hắn mở mắt ra, trong mắt là tinh hà, là ẩn chứa vũ trụ, ở giữa lông mày có một vũng xoáy sâu thẳm, mênh mông vô tận. Giờ khắc này toàn bộ thiên ngoại thiên vang lên những tiếng chấn động dữ dội, vô số tộc quần trong lãnh thổ của mình, theo nhận thức đến từ nơi sâu thẳm trong tâm trí đồng loạt quỳ xuống mà run rẩy, bởi vì một đôi mắt vừa xuất hiện trong thiên ngoại thiên. Đôi mắt ấy thuộc về Hứa Thanh, hiện ra trên đỉnh đầu của chúng sinh, bao quát vạn vật, bao phủ khắp cả thanh thiên. Đó chính là đôi mắt Hứa Thanh dùng quyền năng từ tiên cung trong cơ thể để ngưng tụ thành, có thể nhìn thấu chúng sinh và vạn vật trong giới hạn của hắn. Đôi mắt ấy là toàn tri. Giờ đây Hứa Thanh đã thấy được vô số dấu vết. Ở trong những dấu vết ấy, nó ẩn chứa mọi điều về vũ trụ. Vũ trụ của thiên ngoại thiên này. Mọi tộc quần cùng với sự tồn tại của thần linh ngục và cả những tài nguyên thuộc về thiên ngoại thiên này. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thở dài thu hồi tầm mắt. Do cực quang thiên ngoại thiên đã vô chủ trong suốt nhiều năm, cho nên các tộc quần ở đây rơi vào một cảnh hỗn loạn và phức tạp. Kẻ yếu bị diệt vong, kẻ mạnh theo hết đều mang nhân quả liên kết với thiên ngoại thiên khác. Còn về thần linh ngục, tình trạng tự tiện chiếm đoạt diễn ra tràn lan. Hầu như những thứ thuộc về nơi này đều đã bị cướp sạch. Những ngục giam từng ẩn chứa cả chân thần thì giờ đây gần như không còn nữa. Dù sao tài nguyên nguyên chất, cái loại như thế này luôn là thứ bị người ta nhắm đến đầu tiên. Nếu không phải là bị tự tiện chiếm đoạt thì cũng bị các thiên ngoại thiên khác phân chia. Hỗn thiền vũ trụ ở một mức độ nào đó chính là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ thiên ngoại thiên. Xem ra, thần linh ngục của hỗn thiền vũ trụ cũng là do vị hạ tiên kia vì một nguyên nhân riêng mà trước đó không muốn tốn quá nhiều công sức lấy đi cho nên mới để lại đến bây giờ. Hứa Thành trầm mặc, hắn biết rõ những thứ này không phải là không thể lấy lại. Tuy nhiên để mà làm được điều đó thì cần thực lực của bản thân, đồng thời hắn cần phải xử lý nhiều việc và điều này cũng đòi hỏi không ít thời gian. Hiện tại thì cả thực lực lẫn thời gian Hứa Thành đều không có. Vì vậy sau một hồi trầm mặc, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng u ám, hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói truyền khắp cả thanh thiên, từng chữ một vang lên mạnh mẽ. Nửa canh giờ sau, thiên này đóng lại. Trong khoảng thời gian này, nếu có tộc nào muốn đi, Hứa Mỗ sẽ không giữ. Nhưng mà tộc đi thì có thể, nhưng tài nguyên thuộc về thiên này không thể mang theo. Những tộc quần có thế lực ở thiên ngoại thiên khác đứng sau lưng, ở lại đây cũng không mang ý nghĩa quá lớn với Hứa Thanh. Hơn nữa mọi chuyện xảy ra trong quá khứ thì đều có nguyên nhân lịch sử, không liên quan gì đến hắn. Hứa Thanh muốn không phải là một thiên ngoại thiên hỗn loạn, cho nên việc để những tộc quần này rời đi, dù là khiến thiên ngoại thiên trở nên trống rỗng thì cũng là một cách làm sạch triệt để. Đã vậy, thà để cho bọn họ tự nguyện rời đi còn hơn là cưỡng ép giữ lại. Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng khắp cả thiên ngoại thiên, lập tức gây ra sóng lớn, cơ hội rời đi đã được mở ra. Rất nhanh, không ít tộc quần liên hệ với thế lực sau lưng chuẩn bị di chuyển. Thời gian trôi qua từng chút, nửa canh giờ tuy ngắn ngủi đối với các tộc, nhưng họ vẫn dốc hết sức mở ra chuyển tống trận để tiến hành rời đi. Cuối cùng thời hạn đã đến, tiên cung trong cơ thể Hứa Thanh chấn động. Hắn cất giọng, từng từ từng chữ như là thiên lệnh vang vọng khắp nơi. Phong thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng rực rỡ bùng lên, lấy Hứa Thanh làm trung tâm. Luồng sáng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ, bao trùm lên toàn bộ thiên ngoại thiên. Quyền hạn rời đi đã bị đóng lại, tinh không đã bị phong tỏa hoàn toàn. Từ giờ trở đi, nếu như không có quyền năng của Hứa Thanh, không ai có thể ra vào thiên ngoại thiên này. Làm xong tất cả, Hứa Thanh hờ hững nhìn thoáng qua khung cảnh. Lúc này thì sương mù bao phủ Chu Chính Lập cũng dần tan biến để lộ ra thân ảnh của hắn. Hắn bước ra, giờ đây cũng không còn là chúa tể nữa. Cảnh giới của Chu Chính Lập cũng là chuẩn tiên đại đế, thế nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười hèn mọn, cúi đầu thật sâu về phía Hứa Thanh, cất giọng, cung hỷ thánh chủ. À thanh chủ, những người khác dù thuộc trận doanh hay bối cảnh nào, giờ phút này cũng đồng loạt khom người. Đây là sự tôn trọng đối với thiên ngoại thiên, cũng là sự công nhận đối với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn Chu Chính Lập im lặng một lát, sau đó nhàn nhạt nói, chúng ta cũng nên rời đi. Tiên cung đã trở thành nền móng, hơn nữa còn sở hữu cả thiên ngoại thiên này, nhưng mà tất cả chỉ là bước đệm của Hứa Thanh. Chức trách chính của hắn bây giờ vẫn là siêu vật sứ. Nói xong hắn giơ tay vung vào tinh không dao động, hình thành một con đường rộng lớn dẫn ra ngoài. Hứa Thanh bước lên trước, những người khác bao gồm cả Chu Chính Lập cũng lần lượt theo sau. Đi cuối, Chu Chính Lập nhìn bóng lưng của Hứa Thanh mà trong lòng bão tố vẫn đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn không nhịn được, cái hình ảnh hắn nhìn thấy trước đó lại cứ hiện lên trong đầu. Người ngồi trên vương tọa đang nhìn ta, chính là hắn. Ánh mắt của Chu Chính Lập lóe sáng, hắn cúi đầu bước đi nhanh hơn, mỗi bước chân đều tràn đầy kiên định. Cứ như vậy, đoàn người bước lên trên con đường tinh không. Con đường này được gia trì sức mạnh, khiến mỗi bước họ đi đều vượt qua hàng loạt vũ trụ. Cuối cùng họ đến tận cùng thiên ngoại thiên rồi bước ra ngoài. Khoảnh khắc rời đi, ánh mắt họ hiện ra một vùng tinh không xa lạ. Đây là biên giới giữa các thiên ngoại thiên, thường được gọi là thiên vô đới. Những khu vực như vậy thông thường sẽ cằn cỗi hoang vu, nhưng nơi đây là vì cực quang thiên ngoại thiên từng mất chủ, thế lực từ các thiên ngoại thiên lân cận đã lan rộng. Do đó khu vực này cũng có mức độ phồn hóa nhất định. Bọn họ có thể thấy các tinh hệ với sự sống và nền văn minh. Không chỉ vậy, ngay cả hải tảo cũng chuyển ra thần niệm. Bên trong có một thần linh ngục, hơn nữa tồn tại nguyên chất nồng đậm. Thần niệm này vừa dứt thì Hứa Thanh lập tức quay đầu. Tinh hoàn tử và những người khác, phía sau hắn cũng đưa mắt nhìn theo, ánh mắt lộ rõ tia sáng khác thường. Bọn họ đúng là vẫn chưa thấy đủ, với chuyến đi này vẫn còn luyến tiếc. Khi cảm nhận được thần linh ngục kia, ánh mắt họ lóe lên ý niệm, rồi đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh. Nơi đây thì không nằm trong phạm vi nhiệm vụ thu thập của họ. Hứa Thanh trầm ngâm, nhưng tinh hoàn tử lại lên tiếng. Nơi này nguyên chất không ít, nghi ngờ là có cửu sắc băng. Nghe vậy ánh mắt mọi người sáng lên, trong lòng tràn đầy động lực. Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói. Nhiều lần dùng lý do này thì không ổn, không khí lập tức im lặng. Chu Chính Lập ngó tình hình, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Vậy thì bình định, thần linh vượt ngục thì sao? Bình thần linh vượt ngục ư? Nằm ở vùng vô thiên giữa cực quang thiên ngoại thiên và linh quang thiên ngoại thiên, thần ngục này có ngoại hình trông như một pho tượng con nhện khổng lồ. Bên trong tượng chính là nhà tù, còn bên ngoài tượng là những tòa đại điện được xây dựng. Từ xa nhìn lại thì những đại điện này có hình dạng kỳ dị như những cái đỉnh, ẩn chứa năng lượng phong ấn mạnh mẽ. Bản thân pho tượng đen nhánh như màn đêm, khổng lồ tựa như sao trời vậy. Nó ẩn mình trong vòng xoáy sao, tạo thành từ bụi bặm và hư vô. Tám chân phủ đầy lông tơ của pho tượng, liên tục hấp thu nguồn dưỡng chất tự do trong thiên địa vô cùng tận. Thần ngục này vốn đã tồn tại hàng ngàn năm. Ban đầu nó được 17 vũ trụ hoàng tộc của Linh Quang Thiên Ngoại Thiên hợp lực xây dựng. Do đó thần ngục này thực chất chính là nhà tù riêng của 17 gia tộc này. Những thần linh bị giam giữ bên trong, phần lớn là do họ phải thu thập bằng nhiều cách như cướp đoạt, mua bán hoặc trao đổi, sau đó tập trung giam rốt tại đây. Thậm chí nhiều thần linh ban đầu bị giam cầm ở cực quang thiên ngoại thiên cũng bị các gia tộc linh quang này chiếm đoạt rồi mang đi như một món hàng hóa. Lý do chọn xây dựng ở vùng vô thiên này là vì thần ngục này có một điểm đặc biệt. Các vị thần linh bị giam giữ cần phải duy trì một mức độ hoạt động nhất định chứ không thể bị chìm vào giấc ngủ sâu. Nếu như thần ngục được xây dựng ở một nơi tràn ngập tiên linh chi khí như là thiên ngoại thiên thì các thần linh dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ sâu hơn. Đối ngoại thì việc làm này được giải thích là để nghiên cứu sự bất tử của thần linh. Việc xây dựng thần ngục này đã được báo lên Linh Quang Thiên Ngoại Thiên và ghi chép tại Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên và nhận sự quản lý từ cả hai bên. Nhờ vậy mà thần ngục này mới được phép tồn tại. Hơn nữa là vì được hai thiên ngoại thiên cùng quản lý và có hướng nghiên cứu đặc biệt, thần ngục này nó không nằm trong phạm vi giám sát của chủ vật ti. Suốt những năm qua, không có sứ giả chủ vật nào nhận được nhiệm vụ thu thập ở khu vực này. Thời gian dài trôi qua thì nơi đây đã đạt được một sự yên bình nhất định. Bên trong thần ngục ngoài hai vị ngục trưởng, nhân sự còn lại đều là tu sĩ đến từ 17 gia tộc, tổng cộng có hơn ngàn người. Lúc này trên pho tượng còn nhện khổng lồ, ở trong đại điện lớn nhất ở trung tâm, tiếng nhạc du dương vang vọng, có nô lệ dị tộc đang múa hát, có nô lệ mang dòng máu tàn dư của thần linh, chơi những loại nhạc cụ cổ xưa. Ngoài ra thì những người hầu bị xiềng xích đang dâng lên những chén rượu ngon, chứa đầy nguyên chất. Chung quanh có hàng chục tu sĩ đang ngồi, ngoài hai người trung tâm là nhân tộc thì còn lại đều là cường giả dị tộc cả. Từng người lộ vẻ thưởng thức, đắm chìm trong hoan lạc. Hai nhân tộc ở giữa thì có một lão giả, một trung niên. Lão giả đến từ Linh Quang Thiên Ngoại Thiên, còn trung niên đến từ Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên. Họ chính là hai vị ngục trưởng của cái thần ngục này. Ngày qua ngày, năm qua năm, đạo huynh, hai người chúng ta ở đây cũng xem như thật thoải mái. Nguồn nguyên chất dùng không hết, lại được hầu hạ bởi nô tộc, lại tránh xa chiến tranh, thực sự không khác trốn bổng lai tiên cảnh. An cư lạc nghiệp thì cũng là một kiểu sống mà. Hai người nâng chán cười nói, họ ở đây cai quản thần ngục suốt 300 năm, sống hòa thuận và thu hoạch không ít. Tu vi cả hai đều đạt tới cảnh giới chuẩn tiên, trung giai, chỉ còn một bước là tiến đến hậu kỳ. Nhưng mà cuối cùng cũng có lúc kết thúc, còn một giáp tử nữa thôi là nhiệm kỳ của hai người chúng ta sẽ hết. Sợ rằng lúc đó thì mỗi người một ngả, không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Chà, chuyện tương lai đâu cần phải nghĩ xa làm gì, hãy cứ tận hưởng hiện tại là được, sướng là được, cần gì phân biệt nam nữ đâu. Hai vị ngục trưởng cười ha hả rồi nâng chán chúc nhau. Các cái cai ngục dị tộc chung quanh cũng tươi cười nịnh nọt, cùng nhau nâng chán hưởng lạc. Mọi người chuẩn bị tiếp tục uống rượu. Nhưng đúng lúc này từ ngoài đại điện, một luồng gió lạnh bất chợt nổi lên, xuyên qua từng khe hở, thổi vào không gian náo nhiệt này, mang đến một loại cảm giác giá buốt rợn người. Trong gió lạnh, bóng dáng mờ ảo của một tu sĩ dị tộc xuất hiện. Theo gió, bóng dáng ấy ngưng tụ thành một nữ tu xinh đẹp, nàng nhanh chóng khom người hành lễ và cấp báo. Hai vị đại nhân, bên ngoài thần ngục phát hiện gần 100 khí tức nhân tộc đang tiến sang bên này. Cai ngục đã lập tức ngăn cản và kích hoạt phòng vệ. Nhưng nàng chưa kịp nói hết thì bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn, âm một tiếng. Cả một vùng rung chuyển dữ dội, hệ thống phòng vệ thần ngục bị phá hủy trong nháy mắt. Ngay sau đó từng luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, lan tỏa khắp nơi. Trong đại điện sắc mặt các tu sĩ dị tộc biến đổi. Hai vị ngục trưởng nhân tộc lập tức cau mày, thân ảnh trở nên mơ hồ, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài đại điện. Khi họ ngẩng đầu nhìn lên thì ánh mắt đanh lại. Họ nhìn thấy từ xa có từng đạo trường hồng như sao băng, mang theo khí tức đáng sợ, phá tan mọi chướng ngại mà lao về phía thần ngục. Những đợt chấn động rung chuyển cả không gian, phòng tuyến phòng ngự của thần ngục chỉ trong khoảnh khắc đã bị phá hủy hoàn toàn. 7-8 đạo trường hồng đầu tiên lao tới, đáp xuống mặt đất trước pho tượng nhện khổng lồ, tạo thành một cơn bão quét ra bốn phía. Mặt đất rung chuyển dữ dội, gió bão cuồn cuộn, nhiều đạo trường hồng khác tiếp tục đáp xuống, khiến cho bức tượng cũng rung động kịch liệt. Những tu sĩ dị tộc chung quanh thần ngục, từng người một như lâm đại địch, bởi vì người đến không chỉ đông mà tu vi từng người đều rất kinh khủng. Điều khiến bọn họ càng thêm lo lắng là những nhân tộc vừa đáp xuống này không có ai che giấu khí tức, lại còn lộ rõ vẻ kiêu ngạo, không hề kiêng dè. Trong đó một người toàn thân bao phủ bởi sát khí ngút trời, khiến không gian chung quanh hắn như bị đóng băng, càng làm người khác khiếp sợ hơn. Tuy vậy những người này nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, giống như một đội quân đang chờ lệnh. Ngay cả kẻ sát khí mạnh nhất kia cũng đứng vào hàng. Chưa dừng lại, trên bầu trời, ngôi sao băng cuối cùng xuất hiện. Ánh sáng chói mắt bao phủ bốn phương tám hướng, kèm theo một luồng khí tức ngang tầm hạ tiên, mạnh mẽ đến mức ép cho người ta không thể thở nổi. Khi mà ngôi sao băng này tiến gần hơn, tất cả tu sĩ dị tộc đều không tự chủ mà run lên. Hai vị ngục trưởng dù có tu vi chuẩn tiên, trung giai nhưng sắc mặt cũng đại biến, thân thể không tự chủ được lùi lại vài bước. Trong lòng bọn họ cuồn cuộn dậy sóng, hạ tiên sao? Không giống, nhưng mà khí tức này... Suy nghĩ còn chưa kịp hình thành, thì ngôi sao băng khủng bố đã đáp xuống đất. Từ trong ánh sáng xuất hiện một thanh niên. Hắn mặc áo đen, tóc đen, khí tức tỏa ra như một ngọn núi đè xuống tâm thần tất cả. Cả thần ngục rung chuyển kịch liệt. Trong không khí tràn ngập sự căng thẳng. Người có sát khí mạnh nhất trong nhóm nhân tộc là Tà Linh Tử chậm rãi bước lên, liếc nhìn các tu sĩ dị tộc chung quanh, giọng nói khàn khàn. Ta là Tà Linh Tử. Đại nhân nhà ta nhận được mật tín, nơi này có thần linh muốn vượt ngục cho nên đến đây trấn áp. Lời này vừa dứt, sắc mặt các cai ngục dị tộc càng trở nên khó coi. Hai vị ngục trưởng liếc nhau với ánh mắt đầy lo lắng. Họ ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo đen, người đang được các tu sĩ khác bao quanh mà trong lòng càng thêm do dự. Một trong hai người cố lấy bình tĩnh trầm giọng nói. Các vị chủ vật sứ, nơi này thuộc quyền quản lý của Cửu Ngạn Thiên và Linh Quang Thiên, không có phản loạn nào cả. Lời quán vừa dứt, Chu Chính Lập từ trong nhóm bước ra, mỉm cười dịu dàng. Đại nhân là ngục trưởng sau. Đừng hoảng sợ, chúng ta chỉ kiểm tra một chút thôi. Nếu thực sự không có phản loạn, sẽ lập tức rời đi ngay. Hai vị ngục trưởng nghe vậy định nổi giận, nhưng khi ánh mắt rơi vào thanh niên áo đen, họ không khỏi lùi bước. Đúng lúc này tinh hoàn tử bước ra, sát khí bùng phát, giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhiệm vụ trong người, không cần phải dài dòng. Mọi người theo ta kiểm tra kỹ càng. Hắn nói xong, không để ý đến sự phản ứng của các cai ngục, liền dẫn đầu tiến sâu vào trong bức tượng nhện. Hứa Thanh gật đầu, đám tu sĩ còn lại lập tức đi theo tinh hoàn tử tiến vào thần ngục. Những cai ngục còn lại tỏa ra khí tức đối kháng, hai vị ngục trưởng nghiến răng định ra tay ngăn cản. Nhưng ngay lúc này Chu Chính Lập khẽ ho một tiếng. Tiếp đó, nhóm tu sĩ lần lượt tỏa ra dao động đặc biệt hoặc lấy ra những lệnh bài quý giá ở trong giọng nói uy nghiêm. Thầy ta là Lam Hiểu, là một vị hạ tiên. Sư phụ của ta là ti chủ của chủ vật ti, được người ta gọi là độc tôn. Nguồn gốc huyết mạch của ta là phù thánh lão nhân. Ta có giao ước với Trần Gia, là đạo chủ ngoại tộc của bọn họ. Nhân Tiên Tông ban cho ta thân phận đệ tử. Kỳ Sơn Thiên có đạo ước với ta. Từng lời lẽ uy nghiêm vang lên, ánh sáng từ lệnh bài tỏa ra rực rỡ, chấn động cả bầu trời, khiến cho hai vị ngục trưởng sắc mặt đại biến, không dám hành động. Bất kỳ một hệ thống nào, sau khi trải qua sự bào mòn của thời gian, thì đều sẽ hình thành một cái khung sườn cố hữu, cùng với những mạch nhánh để nâng đỡ cái khung sườn đó lên. Ở trong khung sườn này, nếu như thực lực của cá nhân không đạt tới mức nghịch thiên, thì đều phải tuân theo những quy tắc sẵn có, rất khó để mà lay chuyển những cái mạch nhánh đã ăn sâu bén rễ như vậy. Dù sao những mạch nhánh cấu thành khung sườn này, bản thân nó đều là những thế lực có thực lực hiển hách. Hơn nữa qua sự tích lũy của hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thế hệ, chúng đã trở thành những thế lực khổng lồ, đồng thời cũng là một phần của hệ thống quy tắc. Ở trong đệ ngũ tinh cầu, 11 thiên ngoại thiên chính là 11 mạch nhánh lớn nhất. Ở bên trong các thiên ngoại thiên này, tồn tại vô số những thế lực hùng mạnh như những ngọn núi cao. Vừa là người bảo vệ cho thiên ngoại thiên, lại vừa được hưởng lợi từ chúng, cũng là một phần không thể thiếu của cái hệ thống này. Những thế lực ấy tựa như xoáy nước khổng lồ, nó tỏa ra sức hút mãnh liệt, ảnh hưởng đến tất cả chúng sinh vạn vật trong toàn bộ đệ ngũ tinh cầu. Vì vậy, với tư cách là một tu sĩ bình thường, thì lấy gì để mà lay động được chúng? Vì thế khi mà Chu Chính Lập khẽ ho một tiếng, lời nói của nhóm người này tựa như là thần thông pháp thuật sắc bén, rơi xuống giữa không trung, đánh mạnh vào tâm thần của đám cai ngục. Giống như sao băng rớt xuống biển, mỗi câu nói đều khiến lòng người chấn động, là kết hợp với ánh sáng rực rỡ của những tấm lệnh bài. Đám cai ngục dị tộc ở đây như là bị sóng dữ đập vào lòng, từng đợt dâng lên, cuối cùng hóa thành một cơn bão tố. Bối cảnh như thế này, đội hình như thế này, một loại cảm giác bất lực trào dâng trong lòng hai vị giám ngục trưởng. Bọn họ nhìn ra nhóm người này rõ ràng là một đám công tử bột, hơn nữa lại là những công tử bột sở hữu tu vi và tư chất vượt xa người thường. Nhìn chung thì những kẻ như vậy phần lớn đều là người phi thăng từ tiên đô. Trong tiên đô nhìn bề ngoài thì có vẻ chỉ có vài đại tông phái chính thống, nhìn chung thực tế thì nó hỗn loạn vô cùng. Tiên đô chính là một nơi gieo mầm, nơi mà tất cả các thiên ngoại thiên đều bố trí ngầm hoặc là công khai các thế lực của mình. Ngay cả những người tạm thời không bị chú ý, sau khi mà tự nhiên trưởng thành, rời khỏi tiên đô cũng sẽ lập tức trở thành mục tiêu tranh giành và từ đó được tiếp xúc và thu nạp. Về điểm này thì hai vị giám ngục trưởng hiểu rất rõ, nhưng điều khiến cho họ khó hiểu chính là ngay cả những người phi thăng thì cũng thường phân tán ra, không thể nào tập trung đông như thế này mà chỉ có một đội như thế. Nhưng hiện tại, hai vị giám ngục trưởng nhìn nhóm người trước mặt, cảm giác bất lực trong lòng càng đậm. Thực lực hiển nhiên là không sánh được, bối cảnh thì lại càng không cần phải bàn. Còn là người của Chu Vật Sứ nữa, hai người âm thầm cay đắng. Trong lúc đó thì Tinh Hoàn Tử đã dẫn theo hàng chục người phi thăng, tiên phong xông vào nhà tù trong bức tượng và bắt đầu nhiệm vụ lần này. Sau đó là Tà Linh Tử, Viễn Sơn Tố, Thiên Quân Tịch Dị, từng người tản ra. Có người thì đi một mình, có người đi nhóm, lần lượt tiến vào các nhà tù từ các lối khác nhau. Lý Mộng Thổ cũng nằm trong số đó. Khu vực của mỗi người khác nhau thì nhiệm vụ cũng phân công rõ ràng, còn lại bên ngoài chỉ có mười mấy người thôi. Hứa Thanh đương nhiên không cần tự mình ra tay. Chu Chính Lập sau khi suy nghĩ thì cũng lựa chọn ở lại bên cạnh hắn. Còn Hải Tảo nó cũng không tiến vào trong nhà tù. Nó di chuyển chung quanh bức tượng nhà tù, thay thế hệ thống phòng thủ ban đầu của nơi này, tỏa ra uy áp của mình, dùng thần niệm để hỗ trợ mọi người bú liếm. Ngoài việc khám phá nhà tù, thì mọi thứ đều trở nên hoàn thiện hơn. Cảnh tượng thành thục này rơi vào mắt những tên cai ngục và hai vị giám ngục trưởng, khiến họ có cảm giác rằng nhóm người này rõ ràng không phải lần đầu làm việc này, mà hành sự hết sức chuyên nghiệp. Thực tế là sau khi trải qua sự kiện ở Hỗn Thiên Vũ Trụ, nhóm người Hứa Thanh đã đạt được một mức độ phối hợp vô cùng ăn ý. Lúc này, thấy những người khác đã tiến vào nhà tù, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, vừa tu luyện vừa suy nghĩ cách xử lý hậu quả. Làm như thế này thì chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng dữ dội, sau này không tránh khỏi việc bị truy cứu. Còn về phương pháp đối phó tuy rằng là có vài cách, nhưng cách đơn giản nhất thực ra vẫn là tìm kiếm cửu sắc băng. Nhưng mà sau khi bọn họ đều phô bày bối cảnh, thì thực ra chuyện này ta không phải là người chịu trách nhiệm chính, đây là quyết định chung của mọi người mà. Hứa Thanh trầm ngâm, thời gian chậm rãi trôi qua, chú Chính Lập cũng ngồi thiền, bên cạnh hơn 10 phi thăng giả không tiến vào nhà tù, ai nấy đều khoanh chân, thỉnh thoảng mở mắt nhìn về phía lối vào. Rõ ràng là bản thân họ muốn tiến vào, nhưng mà theo kế hoạch thì bên ngoài phải có người canh giữ, vì thế sẽ chia ra làm nhiều đợt để tiến vào. Ngay khi họ liên tục dõi ánh mắt về phía lối vào, sắc mặt của những tên cai ngục và hai giám ngục trưởng cảm thêm khó coi, thì đột nhiên từ một lối vào có một bóng người lao nhanh ra ngoài. Người xuất hiện này không phải tu sĩ trong đội của Hứa Thanh, mà là một tên cai ngục dị tộc. Sau khi xuất hiện, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt hai giám ngục trưởng cúi đầu nói: "Đại nhân, bọn họ sau khi tiến vào nhà tù, ban đầu quả thực có vẻ đang tìm kiếm, nhưng khi nhìn thấy những thần linh bị giam giữ, bọn họ bắt đầu thẩm vấn thần linh và lấy cớ tra tấn để hút nguyên chất. Hiện tại đã có hàng chục thần linh bị giam giữ, đã bị sụp đổ nguyên hạch. Nếu cứ tiếp tục như vậy..." Tên cai ngục kia do dự. Hai giám ngục trưởng nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh và những người khác. Vị trung niên trong số họ trầm giọng nói: "Đạo hữu, đây là nhà tù riêng của 17 tộc Linh Quang Thiên Ngoại Thiên. Tuy rằng chịu sự quản lý, nhưng việc cướp đoạt như vậy nhất định sẽ bị truy cứu. Hơn nữa chúng ta chấn giữ nơi này đã nhiều năm, hiểu rõ bên trong căn bản không có cái gọi là vượt ngục phản loạn gì cả. Đây là lời bào chữa của các ngươi, nó quá mức vụng về." Hứa Thanh không nói gì, lời bào chữa này là do Chu Chính Lập tạm thời nghĩ ra, còn những người phi thăng khác ở bên ngoài, không ai là người có da mặt mỏng cả. Họ vốn đến đây là vì nguyên chất, cho nên lúc này thần sắc thản nhiên như không. Còn Chu Chính Lập sắc mặt trở nên nghiêm nghị, gật đầu với vẻ nặng nề. "Hai vị đại nhân nói rất đúng, việc làm của những người đồng đội ta quả thực có chút thô bạo, ta vẻ nhất định sẽ khuyên nhủ họ." Chu Chính Lập vừa nói, vừa quay sang nhìn nhóm người phi thăng đang chờ đợi bên ngoài với vẻ nghiêm nghị. "Các vị đạo hữu, phiền các ngươi xuống đó một chuyến, giám sát bọn họ một chút." Lời vừa dứt, những người phi thăng vốn đã chờ không thể kiên nhẫn được nữa, lập tức đứng dậy. "Đúng là nên như vậy, thật là quá đáng, chúng ta sẽ đi khuyên nhủ." Nói xong, hơn 10 người này bay về phía lối vào nhà tù. Cảnh tượng này lọt vào mắt hai vị giám ngục trưởng, khiến bọn họ lập tức nhận ra mánh khóe. Sự giận dữ trong lòng họ vì thế càng bùng lên mãnh liệt. Tuy nhiên hiểu rõ thực lực bản thân không đủ để đối đầu, cả hai đành phải nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán. Nhóm người này thực sự gan lớn tày trời, chuyện này nhất định phải bẩm tâu lên. Chu vật sứ trước đây đã đắc tội không ít người, lần này lại hành động ngang ngược như vậy lại càng thêm quá đáng. "Người hãy liên hợp với 17 tôn, cùng nhau tâu lên với Linh Quang Tiên Cung. Ta sẽ tìm kiếm các đồng minh khác, tâu thẳng lên cửu án tiên cung." Dù nhóm người này bối cảnh sâu rộng, nhưng mà hành động như vậy thì cũng cần được dạy dỗ một phen. Sau khi quyết định, hai vị giám ngục trưởng lập tức lấy ra ngọc giản, ghi chép lại toàn bộ sự việc. Trong khi đó thì việc thu thập nguyên chất trong nhà tù diễn ra một cách rầm rộ. Với một lượng lớn người phi thăng tràn vào, phạm vi thu thập được mở rộng, khiến những tên cai ngục ở đây hoàn toàn bất lực. Các trận pháp vốn được bố trí nhằm giam giữ thần linh, đối với tu sĩ nhân tộc lại không phát huy ra được tác dụng lớn. Thế nhưng, ở một khu vực sâu thẳm trong nhà tù, nơi mà tinh hoàn tử và những người khác chưa đặt chân tới, không gian nơi đây tràn ngập dị chất. Chung quanh khu vực này, các loại thần phù phát sáng nhấp nháy, tạo nên một sự cô lập hoàn toàn. Bên trong đó là một vũng sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Ẩn sâu bên trong màn sương là một tòa tế đàn hiện ra sừng sững. Tế đàn này được tạo thành từ xương cốt thần linh, và ở đó có bốn bóng dáng méo mó đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Những cái thân thể quái dị với xúc tu không ngừng lắc lư, trên cơ thể họ là những dao động thần lực nặng nề, tựa như sóng ngầm đang lan tỏa. "Kế hoạch của chúng ta cực kỳ bí mật, đám hạ tộc ở tại đây đã bị che giấu từ lâu, không phát giác được chút nào cả. Ngay cả hai tên chuẩn tiên nhân tộc kia cũng đã bị chủ thượng gieo vào niệm ẩn, khiến bọn họ không thể nhận thức sự tồn tại của chúng ta. Vậy thì làm sao bọn chúng lại phát giác ra được?" Ở giữa bốn vị thần linh, thần âm vang lên trong sự giao thoa quyền năng. "Lần này những nhân tộc đến từ bên ngoài hẳn không hoàn toàn phát giác ra, có nhiều khả năng chỉ là nghi ngờ cho nên mới lục soát đột ngột. Nhưng mà bọn chúng đang tìm kiếm ngày càng sâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nơi đây cũng bị phát hiện." "Quả thật là vậy, ta đã cảm nhận được thần niệm của mình ở bên ngoài, rất nhiều tộc nhân đang bị tra tấn, nguyên chất đã sắp bị hút cạn. Nếu cứ tiếp tục thì bọn chúng tìm đến đây chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy chúng ta nên lặng lẽ quan sát hay là chủ động ra tay trước?" Bốn vị thần linh đều rơi vào trầm mặc. Một lúc sau thần âm tiếp tục vang lên. Nhưng chủ thượng chưa hoàn toàn trở về. Hiện tại chỉ có một tia dẫn dắt. Chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Nếu chủ động ra tay, khi chủ thượng trở về sẽ bị rơi vào trạng thái yếu ớt. Nhưng mà nếu không chủ động thì có khả năng ngay cả cơ hội để chủ thượng trở về cũng sẽ bị cướp đoạt mất. Chúng ta đã chuẩn bị hàng trăm năm, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Vì sao lại bị người ta phát giác vào lúc này? Bốn vị thần linh chìm vào im lặng. Sự xuất hiện đột ngột của nhóm nhân tộc và hành động ra soát này đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của bọn họ, khiến bọn họ không kịp trở tay. Bọn họ cũng nghe được từng đám cai ngục rằng nhóm nhân tộc chỉ lấy lý do vượt ngục phản loạn để tiến hành tra khảo. Điều này làm dấy lên những đợt sóng lớn trong lòng họ. Nếu như có thêm một chút thời gian thì kế hoạch của họ sẽ hoàn thiện hơn. Khi đó thì không chỉ chủ thượng có thể trở về mà chính bọn họ có thể thông qua vòng sao của chủ thượng dẫn dắt để rời khỏi đệ ngũ tinh cầu. Nhưng mà bây giờ thì suy nghĩ thêm cũng vô ích, ta tán thành việc chủ động ra tay. Đồng ý, thần quang trên bốn người bỗng nhiên bùng phát mãnh liệt, quyền năng từ bọn họ hòa quyện lại và đạt được sự thống nhất. Ngay sau đó cả bốn đồng thời đưa tay đè xuống tế đàn. Tế đàn rung chuyển dữ dội, một luồng uy lực khủng bố bùng nổ. Từ tế đàn, một cơn bão tố màu vàng lan tràn ra chung quanh, hướng thẳng về nhà tù phía trên, rồi lan rộng như sóng thủy triều. Lúc này tại khu vực trung tâm nhà tù, Tinh Hoàn Tử và những người khác đang chuẩn bị hút cạn nguyên chất của một tên thần linh hấp hối. Bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên, làm cả nhà tù chấn động. Dị chất từ sâu bên trong lan tỏa, khiến toàn bộ không gian tối đen như mực. Tiếng gầm gừ đáng sợ nhất thời vang vọng khắp nơi, thần linh phản loạn. Tà Linh Tử lập tức phát hiện ra điều dị thường. Thoạt đầu hắn thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng. Thần thức mạnh mẽ quán tỏa ra, quét ngang khắp bốn phương. Và những gì hắn thấy khiến trong lòng hắn chấn động. Những cột sáng vàng đang vọt thẳng lên trời, cùng với đó là khí tức mạnh mẽ đang hồi phục. Quả thật có phản loạn ư? Còn mẹ nó? Tinh Hoàn Tử tâm thần rung chuyển, trong lòng hắn dâng lên một sự khó hiểu. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống, lập tức hạ lệnh cho người bên cạnh lao ra ngoài báo cáo sự việc khẩn cấp. Sau một nén nhang, ở trên bức tượng nơi nhà tù giam giữ thần linh, hai vị giám ngục trưởng vẫn đang ghi chép, chuẩn bị tâu lên thiên ngoại thiên để trừng phạt nhóm người của Hứa Thanh. Hứa Thanh thì vẫn ngồi khoanh chân nhắm mắt, thân sắc bình thản, nhưng đột nhiên hai mắt hắn mở bừng, ánh lên vẻ nghi hoặc. Hắn cúi đầu nhìn về phía pho tượng. Ngay lập tức, từ lối vào nhà tù có hai bóng người vọt ra, một người là cai ngục, một người là phi thăng giả. Cả hai không hẹn cùng lao về đội ngũ của mình. Khi đến gần thì giọng nói của họ vang lên đầy nghiêm nghị. Đại nhân, phía dưới quả thực có thần linh vượt ngục. Lời này vừa dứt, đôi mắt Hứa Thanh lập tức ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Chính Lập, người cũng đang ngớ ra tại chỗ mà không thốt nên lời. Đám cai ngục chung quanh, vốn tràn đầy giận dữ với nhóm người của Hứa Thanh, thì lúc này đồng loạt hóa đá. Ai nấy đều cảm nhận được một luồng sóng dữ dội dâng trào ở trong tâm thần. Ngay cả hai vị giám ngục trưởng, những người vừa rồi còn đang ghi chép với vẻ mặt giận dữ, thì lúc này như thể có sấm sét nổ tung trong đầu. Cả hai lập tức khựng lại, ngọc giản trong tay rơi lộp bộp xuống đất. Chán họ lấm tấm mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng dâng lên một loại cảm giác khó tin. Cụ tổ nhà nó, quả thật có vượt ngục. Những lời trách cứ trước đó trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng không đợi họ kịp hành động gì thì mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Từ sâu trong nhà tù có những cột sáng vàng xuyên phá mặt đất mà vọt thẳng lên trời. Dị chất cũng theo đó mà dày đặc hơn bao giờ hết. Nó lan tràn khắp cả không gian. Hai vị giám ngục trưởng sắc mặt tái nhợt, liên hồi thở dốc. Họ vô thức nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt đã không còn sự bất mãn hay giận dữ, mà thay vào đó, nó là sự hoảng loạn và cầu cứu. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, thần linh vượt ngục mang theo ý nghĩa gì. Chuyện này nó không chỉ vượt ngoài tầm kiểm soát của họ mà còn có thể khiến chính họ bị liên đới trách nhiệm. Đại nhân, hai vị giám ngục trưởng gần như đồng loạt gào lên, giọng đầy lo lắng. Dù trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ về mục đích thực sự của Hứa Thanh và nhóm người phi thăng giả, nhưng giờ đây thì sự thật trước mắt đã khiến mọi sự nghi ngờ trở nên vô nghĩa. Điều quan trọng nhất hiện tại là làm sao để hóa giải nguy cơ này. Hứa Thanh từ từ đứng dậy, thần sắc lạnh lùng và uy nghiêm. Trong khoảnh khắc hắn đứng lên, tu vi toàn diện bộc phát tựa như một cơn sóng thần, tạo thành áp lực kinh thiên động địa, chấn áp thẳng xuống cái vùng dị chất và ánh sáng vàng đang tỏa ra từ bức tượng nhà tù. Bức tượng này rung chuyển dữ dội, đường nét của nó như bị chấn động đến mức là phải phát ra âm thanh rạn nứt. Cùng lúc đó thì giọng nói trầm thấp của thanh vang lên, mang theo một sự uy nghiêm không thể chống lại. Nhà tù này, ta tạm thời tiếp quản. Ngay sau đó quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Chính Lập.